Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, thứ 37 tiết thượng tầng chiến tranh. Hoa Quốc Giang Nam Khu đã nóng bức khởi đến, tới gần phương Bắc thủ phủ cũng xuân về hoa nở, ven đường thượng cỏ nhỏ nhìn rất cao, người người đô đổi lại áo kép. Sáng sớm Tiêu Dật liền cùng phụ thân nhận được khẩn cấp thông chi. Muốn tới quốc phủ đi khai một hội nghị trọng yếu. Bình thường, lấy Lý gia dẫn đầu quốc phủ cùng quân đội là hai hệ thống. Không sự kiện trọng đại là không sẽ tìm Tiêu gia bàn bạc sự tình. Đến lúc này tìm, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Vội vội vàng vàng hai người liền chạy tới quốc phủ phòng hội nghị. Tiêu lão, đến các ngươi ngồi bên này, thấy. Bình thường bản khác, đối với người nào cũng không giả sắc thái Lý gia gia chủ trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Thân thân thiết thiết nắm Tiêu lão hai tay thăm hỏi, cười đến như thế âm hiểm, lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Tiêu Dật trong lòng âm thầm cảnh giác lên, muốn biết ở Thẩm Phi Phi bại lộ zombie thân phận sự kiện hậu. Tiêu gia mặc dù cực lực bù đắp sai lầm, thế nhưng danh vọng vẫn còn có chút giảm xuống. Lý gia cũng là bắt được điểm này ở quốc phủ hòa quân đội hệ thống Lý cực lực đả kích Tiêu gia. Lý gia gia chủ chính là bình thường thấy Tiêu Xuất cũng có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Minh Lý ngầm xa lánh hắn, nhưng là hôm nay, này trường hợp, Lý gia gia chủ lại lấy ra như vậy nhiệt tình, cười như vậy dung, không thể không nhượng Tiêu gia nhân tâm sinh nghi đậu. Tiêu Xuất, Tiêu Dật, giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là nước R tới đặc sứ quỷ một sói tiên sinh. Lần này tới hoa kế lớn của đất nước đến cầu viện trợ, Lý gia gia chủ nhiệt tình giới thiệu. Nước R đặc sứ, quỷ một sói, nhìn thấy này thấp ục ịch béo không ngừng hướng bọn họ cúi đầu nước R nhân. Tiêu gia nhân đô không tự chủ được nhíu mày. Mười mấy năm trước kia chàng hoa quốc hòa nước R kia chàng biển rộng chiến. Tiêu gia nhân thế nhưng kiên định chủ chiến phái, Tiêu Xuất càng là đích thân tới tác chiến hiện trường chỉ huy chiến đấu. Đánh được nước R hải quân quăng mũ cởi giáp đại bại mà quay về. Tiêu Dật khi đó niên kỷ mặc dù tiểu nhưng cũng anh dũng nhảy lên thuyền bè của đối phương. Giết chết mấy đến phạm kẻ xâm lược, đối Tiêu gia người đến nói. Thực sự đối nước R không có gì thiện cảm ni mười mấy năm qua song phương mặc dù đã sớm hòa bình. Thế nhưng Tiêu gia cũng không phái đại biểu đến nước R tiến hành quá viếng thăm chính thức hôm nay. Này nước R đại biểu lại không biết xấu hổ đến Hoa Quốc cầu viện. Cầu cái gì viện trợ? Sáng sớm đem bọn họ gọi tới chính là vì này thí sự. Bọn họ thế nhưng không có hứng thú nghe. Hừ hừ, quân đội chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tiếp đãi nước R đặc sứ sự tình Lý lão ngài tốn nhiều tâm thì tốt rồi. Cáo từ, Tiêu Xuất rất trực tiếp, chút nào bất che giấu đối nước R đặc sứ chán ghét cảm. Vung tay áo xoay người liền phải ly khai, hắn nhưng không muốn đem quý giá lực lượng lãng phí đến một không biết liêm sỉ nhân thân thượng. Đừng có gấp đi sao Tiêu Xuất. Hôm nay chuyện này thế nhưng liên quan đến các ngươi Tiêu gia danh vọng. Không thể qua loa xử lý, Lý gia gia chủ hình như đã sớm dự liệu được Tiêu gia nhân phản ứng. Âm hiểm mang ra này đòn sát thủ, nước R người đến cầu viện theo chúng ta Tiêu gia danh vọng có quan hệ gì? Tiêu Xuất nhướng mày, vẻ mặt bất khoái hỏi, tự Thẩm Phi Phi sự kiện hậu, Tiêu gia không thể coi thường khởi danh vọng vật này. Đây chính là liên quan đến Tiêu gia trăm năm truyền thừa. Tiêu gia ở quân giới địa vị vấn đề. Chỉ có Tiêu Dật nghe Lý gia gia chủ lời hậu, trong lòng lột bột một chút, mơ hồ đoán được việc này lại cùng Thẩm Phi Phi có quan hệ. Các ngươi Hoa Quốc zombie nữ vương Thẩm Phi Phi chạy đến chúng ta nước R tới. Cực kỳ hung tàn, ở bờ biển thị lây rất nhiều nước R công dân. Hiện tại toàn bộ đệ tam đảo nhỏ đô trải rộng là zombie. Nghe nói, cái kia Thẩm Phi Phi đã từng là các ngươi Tiêu gia con dâu. Kia chuyện này liền với các ngươi có liên quan, quỷ một sói vẫy đầu óc của hắn túi. Nước bọt bay thẳng, đánh giám, chúng ta Tiêu gia đã sớm cùng cái kia zombie phân rõ giới hạn. nhà của chúng ta Tiêu Dật từng tự mình bắt được nàng, giết nàng, hoa người trong nước đều là biết. Về phần đang các ngươi nước R cái kia zombie nữ nhân là ai? Ở đâu ra, căn bản bất quan chuyện của chúng ta. Tiêu Suất vừa nghe đến Thẩm Phi Phi ba chữ, mắt liền đỏ lên, thần sắc kích động, vì này Thẩm Phi Phi, bọn họ Tiêu gia trong khoảng thời gian này thế nhưng không ít thụ lý gia khí, không ít cục đuôi làm người, hiện tại khó khăn sống yên ổn một chút, này nước R nhân lại chui ra đến quấy chuyện này, thế nhưng đem Tiêu Suất tức quá, các ngươi không thừa nhận sao? Nhìn hình của nàng, còn có các quốc gia đầu bản đầu đề, người nào không biết nàng chính là các ngươi ra từng con dâu. Đây đều là chứng cứ, hiện đang gieo họa đến chúng ta nước R tới, các ngươi nhất định phải phụ trách. Quỷ một sói cũng không tỏ ra yếu kém, bẹp bẹp miệng nói cái không ngừng, nói đã là nhà ngoại giao, cái nào miệng là kẻ dễ bắt nạt. Nhìn hội nghị trên cái bàn tròn để tràn đầy Thẩm Phi Phi trên diện rộng ảnh chụp và Tiêu Dật báo lá cải đạo, Tiêu Suất tức giận cực. Thẩm Phi Phi và Tiêu Dật sự tình ở Hoa Quốc là cấm báo cáo, mấy tin tức này cũng đều phong tỏa, hoa người trong nước biết đồ rất ít, thế nhưng những thứ ấy xa ở Âu Phương, Mỹ Phương ngoại môi sao có thể biết được rõ ràng như thế. Khỏi phải nói, này tất cả đều là Lý gia giở trò quỷ, mục đích chính là đả kích hắn Tiêu gia uy danh danh dự, nhục nhã bọn họ Tiêu gia. Lập tức, sắc mặt lại thanh lại hồng, nghẹn được khó chịu, Tiêu Suất liền muốn bạo phát. Tiêu Suất bớt giận, Tiêu Suất bớt giận, một không phái quan lớn vừa nhìn thấy hình thức không tốt, vội vàng tiến lên khuyên bảo, đem Tiêu Suất kéo đến phụ cận trên sofa tọa hạ nghỉ ngơi. Thuận khí, nhìn thấy Tiêu Suất bị tức quá, Lý gia gia chủ trong lòng đã sớm lạc khai ôm, biểu tình vẫn như cũ rất nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng đánh giọng quan đạo, việc này a, ai cũng nói không rõ ràng, chúng ta hoa người trong nước đô tin Tiêu gia thuần khiết, thế nhưng a ngoại môi nhưng không rõ ràng lắm a, nói lung tung một mạch, các ngươi nhìn này zombie nữ vương xác thực cùng trước đây Thẩm Phi Phi rất giống nga. Còn cùng là zombie, để tỏ lòng các ngươi Tiêu gia thuần khiết a, ta xem quân đội có phải hay không nên phái những người này đến nước R đi chi viện a. Nhất là Tiểu Tiêu, nói xong, vẻ mặt ý nghĩa sâu xa nhìn về phía hắn bình thường thủ hạ. Lại nhìn Tiêu Dật, đúng vậy, chính là vì các ngươi Tiêu gia thuần khiết cũng nên phái Tiêu tiểu tướng quân đi nước R nhìn. A, giúp đỡ nước khác nhân dân vượt qua tai nạn. Phát huy chủ nghĩa quốc tế phong cách là chúng ta ứng tận quốc tế nghĩa vụ sao? Các ngươi Tiêu gia nhất định được phái người đi bắt ở này zombie nữ vương sao Tiêu thiếu không? Phải đều phải đến tam giai sao? Chỉ có hắn có thể đối phó này zombie nữ. Chỉ có thể hắn đi a, nếu như không chịu đi. Chẳng lẽ này zombie nữ còn thật là cái kia Thẩm Phi Phi? Tiêu thiếu còn với nàng lưu luyến bất xá, có tình riêng liên quan sao? Phía dưới này đàn Lý gia quan viên nhìn thấy chủ tử ra hiệu, vội vàng ngươi một lời ta một ngữ, chen nhau đổi tiền mặt Tiêu gia, càng nói càng bất kham môn sơ hình như Tiêu Dật thực sự cùng Thẩm Phi Phi còn có gian tình. Dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng tựa như, nếu không phải là còn có chút sợ hãi Tiêu gia nhân uy thế. Những quan viên này cũng dám tượng đầu đường bát quái nữ như nhau làm thành một vòng. Mặt mày hớn hở, nháy mắt ra hiệu thêm mắm thêm muối nghị luận thượng. Vô liêm sỉ, các ngươi đây là nghĩ bức vua thoái vị sao? Tiêu Suất cười lạnh một tiếng, trừng mắt lãnh đối này đó chính khách, rất là khinh thường, bọn họ Tiêu gia nhân, cho tới bây giờ cũng không phải là loại nhu nhược, đối phó zombie cho tới bây giờ cũng không suy giảm. Dáng vẻ này mấy ngày này thiên trốn ở trong phòng làm việc uống trà tán gái mềm đản liền biết nhàn. Nói toái ngữ nghị luận người khác, điểm này bản lĩnh đã nghĩ bức được bọn họ Tiêu gia thỏa hiệp. Chuyện cười, hết chương.